Đỉnh cấp thần hào, chương 150. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 150 đừng bao giờ xem thường người khác, nếu không sẽ gặp xui xẻo đấy. Lâm Vân lạnh lùng nói xong câu này, Lâm Vân xoay người trở về chỗ ngồi. Xéo đi, tôi cần cậu dạy bảo à, tội nghiệp chưa kìa, đũa mốc mà đòi tròi mâm son. Trương Huệ vẻ mặt khinh thường. Lâm Vân ngồi trở lại chỗ của mình. Anh Thiên, thực sự xin lỗi. Chỉ là em muốn nói vài lời giúp anh, nhưng mà hình như đã sai rồi. Hoàng Luân trông có vẻ tội lỗi. Không sao, có gì đáng trách đâu. Lâm Vân vỗ vỗ vai Hoàng Luân. Anh Thiên, thật là khó chịu. Những người này dám nói những lời này với anh, còn dám coi thường anh. Sao anh không công khai thân phận chủ tịch tập đoàn Tỉnh Xuyên để hù chết bọn họ đi? Lâm Vân lắc đầu, không có khả năng. Nếu tôi nói tôi là chủ tịch tập đoàn Tỉnh Xuyên, họ có tin không? Chỉ e là nhận thêm sự chế giễu lớn hơn thôi, còn cho rằng tôi đây khoác lác. Lâm Vân vẫn chưa vội tiết lộ danh tính của mình ngay trong lớp. Lần trước xử lý Trịnh Khả, hắn ta đã biết thân phận của Lâm Vân rồi, nhưng hắn đã chuyển đến một trường khác cũng chẳng tiết lộ chuyện này với bất cứ ai. Thật ra, Hoàng Luân từ lâu đã muốn Lâm Vân nói ra sớm chuyện này, để mọi người không còn khinh thường Lâm Vân nữa, nhưng Lâm Vân chưa bao giờ làm như vậy. Cũng đúng, vẫn là đại ca suy nghĩ chu đáo. Hoàng Luân gật đầu trong lòng chợt hiểu ra, nhưng mà tôi cũng sẽ không mãi nhún nhường như này đâu. Những con cọp giấy, không biết tự lượng sức mình, bọn chúng thực sự nghĩ tôi là đứa nghèo hèn dễ bắt nạt như vậy sao? Chuyện vừa xảy ra làm cho Lâm Vân có chút tức giận, lại làm cho hắn hiểu được càng nhún nhường thì càng bị ức hiếp. Tên mập Hoàng Luân gật đầu liên tục, đúng, đúng đúng, đại ca anh không nên thấp kém như vậy, dùng thân phận của mình để hù chết những đứa dám coi thường anh đi. Trước giờ tan học buổi chiều, cố vấn học tập đến lớp thông báo sắp đến ngày hội thanh niên nên rủ mọi người tụ tập ăn uống để nâng cao tình thân giữa các lớp, vì cố vẫn không có thời gian đi nên trưởng nhóm Như Tuyết chịu trách nhiệm về việc này. 5 giờ 30 chiều tại cổng trường, tất cả học sinh trong lớp đều tập trung đông đủ. Các bạn, chúng ta đi ăn ở đâu đây? Cùng biểu quyết nhé, lớp trưởng Như Tuyết hỏi lớn. Đến quán buffet 99 đi, giá cả phải chăng lại có nhiều món? Trương Huệ nói. Trương Huệ vừa nói xong, nhiều học sinh trong lớp đã hưởng ứng ngay lập tức. Đúng đó, đúng đó, quán 99 được đấy. Điều quan trọng là giá cả phải chăng, 59 tệ một người. Cách trương,